Đế quốc bại gia tử. Chương 1172, giống nhau ban đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Cách Mộc tiến vào trung tâm lều nỉ. Khom người nói, gặp qua A Tô đại nhân. Ừ, ngươi tới. Tình huống như thế nào? Mặc dù là người Trung Nguyên, có thể xem ra Ngô Lương ở là Man Bộ Lạc, rất được người kính sợ. Bên trong Thát Bộ Lạc bên kia gặp không rõ địch tập kích. Trừ đi già trẻ, trưởng thành tráng sĩ đều là bị giết chết. Như thế nghiêm trọng không? Ngô Lương khẽ cau mày. Đây đã là gần đây phát sinh thứ hai dậy chuyện tương tự kiện. Đúng, Tề Cách Mộc mở miệng nói. Có thể xác định là ở chúng ta trong phạm vi. Xuất hiện kẻ địch, biết là người gì không? Tin tức còn không đưa về tới. Tề Cách Mộc vừa nói vừa hỏi. Ta gặp trong bộ lạc tới chút người Trung Nguyên. Bọn họ là Việt quốc tới tiếp viện chúng ta. Chấm, vậy mới vừa rồi đi ra người kia là ai? À, hắn là Việt quốc một cái tướng quân. Gọi là Mận Phong. Mận Phong, thế nào? Tề Cách Mộc lắc đầu nói. Không việc gì, chính là cảm giác có chút quen thuộc. Tạm thời lại không nhớ nổi là ai. Có thể là người Trung Nguyên cũng dáng dấp không kém bao nhiêu đâu. Được rồi. Ngô Lương vậy không có để ý, dù sao đối với bọn họ người Hồ mà nói. Có loại cảm giác này cũng bình thường. Chuyện lần này ngươi lên điểm tâm. Ngươi mặc dù là từ Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc sau gia nhập. Nhưng cũng có thể được đại thủ lãnh tín nhiệm. Ta rõ ràng, Tề Cách Mộc nặng nề gật đầu. Ban đầu Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc bị Vương Khang diệt liền sau đó. Chia năm xẻ bảy, rất nhiều người cũng lại gia nhập bộ lạc khác. Tề Cách Mộc chính là vào lúc này, gia nhập là Man Bộ Lạc, hai người lại trò chuyện cái khác, mà giờ khác này, Vương Khang cũng trở về trụ sở, mảnh địa phương này là đặc biệt cho bọn họ phân ra tới. Bất quá chung quanh canh gác rất nghiêm, vậy không cho phép bọn họ đi loạn động, phân phó người ngươi đàng hoàng một chút, Ô Châu giọng không tốt, bỏ lại những lời này rời đi, đại soái, như thế nào? Cả đám tiến lên đón. Quảng cáo, đi vào nói sau. Vương Khang vào lều nỉ. Đây cũng là làm Man Bộ Lạc an bài. Tình huống không quá hay. Vương Khang đem cái đó Ngô Lương sự việc nói ra. Cả đám đều là giật mình không thôi. Cũng không nghĩ tới ở làm Man Bộ Lạc ngồi vào cơ hồ là nhị thủ lĩnh vị trí người. Lại sẽ là Việt quốc người. Còn từng là phủ đài quận quận trưởng. Người này tương đối cảnh giác xảo trá. Ta lo lắng chúng ta phái ra cưỡi hắn mấy đường đội kỵ binh có thể đã bắt đầu tấn công. Như vậy thì sẽ đưa tới hoài nghi mà bại lộ. Vậy thì bị động. Vậy phải làm thế nào? Vương Khang cắn răng nói. Tiên hạ thủ vi cường. Tối hôm nay liền bắt đầu động thủ. Có thể chúng ta còn không có dò được bọn họ mấy cái chỗ mấu chốt. Đóng giữ binh lực pha chế các loại. Không để ý tới nhiều như vậy. Vương Khang lạnh lùng nói. Nếu dùng kế không được. Vậy cũng chỉ có cứng rắn công. Thông chi một chút đi. Nửa đêm bắt đầu tấn công. Có thể giết liền giết. Có thể đốt liền đốt. Từ trong tim hướng ra phía ngoài đánh ra. Rõ ràng. Cả đám đều là lên tiếng đáp lại. Rất nhanh màn đêm buông xuống. Vương Khang dưới quyền các tướng sĩ ăn xong cơm tối sau đó. Liền thật sớm nghỉ ngơi, chuẩn bị nửa đêm hành động, thời gian càng ngày càng nặng, toàn bộ bộ lạc phạm vi cũng đều một phiến yên lặng. Tiếng gió gào thét, ở chỗ này người cũng đều rất sớm nghỉ ngơi, nhưng Ngô Lương còn không có nghỉ ngơi. Đại thủ lãnh liên hiệp miệt mà khất bộ lạc, hai bộ lạc lớn đồng thời tấn công Tát Nạp bộ lạc. Nhưng Chát Lạc bộ lạc cũng không phải ăn chay. Những năm này... Có Vương Khang sau lưng chống đỡ. Có Phú Dương thương đội chống đỡ. Tát Nạp bộ lạc phát triển nhanh chóng. Hơn nữa, bọn họ vậy liên hiệp năm bộ lạc lớn một trong bộ lạc khắc liệt rơi. Nhất là còn có một chi triệu quốc quân đội tiếp viện. Những người này am hiểu nhất mưu kế. Vô cùng phiền toái. Làm cho chiến sự tiêu lửa đốt không dưới. Bộ lạc bên này ở lại giữ binh lực đã rất ít. Không ngừng được phái đi ra ngoài. Hắn đương nhiên nóng nảy. Đột nhiên, hắn thân thể đột nhiên ngẩn ra. Vương Khang vốn là ở cùng Việt quốc tác chiến. lại thế nào có thể vào lúc này cho Tát Nạp Bộ Lạc tiếp viện? Ngô Lương nội tâm mãnh xuất trinh, kinh nghi một phiến, mà vào thời khắc này, Tề Cách Mộc trằn trọc trở mình, cũng là không ngủ được, luôn là cảm thấy tâm thần bất định, là bởi vì cái gì đâu? Hình như là tới từ ở A Tô đại nhân lều nỉ gặp phải cái đó người Trung Nguyên. Hắn là ai? Làm sao luôn là cảm giác rất quen thuộc? Tề Cách Mộc tin tưởng hắn nhất định gặp qua người kia. Chỉ là quên ở nơi nào? Hắn là ai? Lại là ở chỗ nào? Tề Cách Mộc đột nhiên ngẩn ra. Hắn nhớ lại một buổi tối. Bữa trước, chính là Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc Đông Cống ngày. Mỗi cái lớn vừa nhỏ bộ lạc tề tụ. Cấp cho Mạo Đốn một tại tiến cống hiến lễ. Nhưng cũng là ngày hôm đó. Có một người giết tới. Tề Cách Mộc lúc ấy cũng ở tại chỗ. Hắn đứng xa xa nhìn người kia ngồi cao ngựa thân. Ánh lửa ánh chiếu mặt hắn. Hắn chính là hủy diệt khổng lồ Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc người. Hắn chính là. Tề Cách Mộc ngay tức thì ngồi dậy. Không thể nào. Hắn làm sao có thể xuất hiện ở Lam Man bộ lạc. Còn tiến vào khu vực nóng cốt. Nhưng mình nơi gặp. Rõ ràng chính là hắn. Không tốt. Tề Cách Mộc vội vàng đứng dậy. Liền giày cũng nhưng không được mặc. Liền chạy đi Ngô Lương vậy. Tránh ra. Ta muốn gặp A Tô đại nhân. Tề Cách Mộc cuống cuồng bận bịu hòa hoãn đi tới Ngô Lương lều nỉ. A Tô đại nhân. Ta biết hắn là ai. Ngươi nói tới ai. Chính là buổi chiều ta nhìn thấy người kia. Hắn căn bản cũng không phải là Việt quốc tướng quân Mận Phong. Mà là Triệu quốc Vương Khang. Ngươi. Ngô Lương đè xuống nội tâm kinh hãi. Trầm giọng nói. Ngươi xác định sao? Ta xác định. Ta gặp qua Vương Khang. Quảng cáo. Vương Khang. Vương Khang. Ngô Lương nỉ non. Cũng cảm thấy được không tưởng tượng nổi. Người này không chỉ là ở Việt quốc danh tiếng rất lớn. Cho dù ở Thảo Nguyên cũng là thanh danh hiển hách. Được gọi là ác ma mãng cổ tư. Thật là to gan. Hắn thật sự là thật là to gan. Lại dám đi sâu vào hang hổ. Được. Không hổ là Vương Khang. Cái này thì cũng có thể nói thông. Ngô Lương không ngừng líu díu. Tiêu hóa khiếp sợ trong lòng. Làm thế nào à, A Tô đại nhân? Tề Cách Mộc có chút hoảng hốt. Được, người tin tức này tương đối kịp thời. Ngô Lương trong mắt chớp động ánh sáng mở miệng nói. Như ta đoán không lầm. Vương Khang dám mạo hiểm như vậy hiểm. Hẳn là đánh đột nhiên tập kích ý niệm. Vốn là chúng ta nơi này ở lại giữ chiến sĩ cũng không nhiều. Nếu là bị hắn từ bên trong đánh bất ngờ. Vậy thì nguy hiểm. Nhưng hiện tại chúng ta thuộc về chỗ sáng. Mà bọn họ thuộc về chỗ tối. Chính là chúng ta tốt nhất cơ hội. Ta hiểu ý Tề Cách Mộc vậy phản ứng lại. Nếu như chuẩn bị được làm. Hoàn toàn có thể là bọn họ làm một sóng đánh bất ngờ. Hiện tại Vương Khang ước chừng còn dương dương đắc ý. Ngô Lương trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Trầm giọng nói. Tề Cách Mộc. Lần này ngươi nhưng mà lập công lớn. À. Ngay tại lúc này. Lều nỉ bên ngoài đột nhiên vang lên một phiến tiếng huyên náo. Không tốt, Ngô Lương hai người nhìn nhau, vội vàng lao ra lều nỉ ra, chỉ gặp bên ngoài sát phạt thành phiến, ánh lửa ngất trời, loạn thành nhất đoàn, Vương Khang lại động thủ trước, Tề Cách Mộc từ xa nhìn lại, chỉ gặp có một đạo dáng người đứng, ở ánh lửa chiếu xuống, hắn diễn cảm lạnh lùng, sát ý nghiêm nghị, tràng cảnh này là quen thuộc như vậy, cùng đã từng Tháp Tháp Nhĩ bộ lạc tiêu diệt đêm đó. Là như vậy như nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí. Một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người. Ví như Elf, Trâu, Orc, Goblin, Vampire, Ma Sói, Di Tần, Dân Lộ Diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo. Bán hủ tiếu cho cả thế giới ta bán hủ tiếu tại dị giới. Cách chương.